sắc màu. Cái nóng ngày hè oi ả, lời ru của mẹ vang ra. À ơi à ơi à ơi à ơi à à. Nghe bố kể chuyện về Tết xưa, hố bom hầm chú vẫn trải khắp đường nhựa. Tàu điện kêu leng keng đưa bé mắt lem nhem. Trở về trên bến tàu đón thêm những đứa em. Xa nhà xa mẹ xa cha em đi sơ tán. Hết chiến tranh em được về Tết bên nồi bánh chưng trông coi cho tới sáng. Nhưng sao em vui ghê, bố đem tờ tem phiếu xếp hàng trong đám đông đổi lấy thịt và gạo mang về bếp than hồng. Bố kể ven hồ Gươm người đọc báo công cộng, nhìn dòng người đạp xe đón ngày Tết ấm lòng. Cầu Long Biên là đẹp nhất giữa một khúc sông Hồng. Sắn trộn bo bo, khách đến mới dám xếp trộm con gà. Anh cứ để đấy tôi lo cho. Quý nhau ở cái tình chia tình bạc thì chẳng là gì cả. Vì ở thời này tên phiếu sổ gạo mới là thứ quý giá. Đặt bên cạnh giữ chỗ hắt gì sổ đỏ một lúc xếp hàng. Và nhiều hộ gia đình còn phải sống chung với lợn để tăng ra. Hà Nội của bố là những ngày phượng hoàng phi đầy phố xá. Khi tô còn là của lạ thì con dream là giấc mơ của mọi nhà. Thanh niên Hà Nội đầu đội mũ cối nồi đồng cối đá, ngồi quán nước làm bi thuốc lào chứ làm gì đã có vina. Hà Nội một thời vất vả luôn mệt mỏi vật vã, nhưng chẳng ai muốn bị vật ngã nên phải sống để vượt qua, để sinh con ra cô lớn trong yên bình, cho một mai con kể câu chuyện Hà Nội của riêng mình. Có niềm vui đến nơi hôm qua rất xa. Câu chuyện kể mong nhiều người nhớ đến Hà Nội như giấc mơ đẹp, bình yên cứ thế nối thêm.